Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình, sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của bác Ái, bởi vì lúc trước uất ức vì tình, nhắm ở nhà không khuây lãng được, cho nên phải ép mình đi ra Bắc học. Anh ta thường dặn lòng là đừng có nhớ đến Xuân Hoa, mà làm lãng chừng nào thì trong trí lại càng nhớ chừng đó. Đôi lần được thư của quản giao hỏi thăm, anh ăn ngủ không được, cho nên đến 5-7 ngày, vào ra thơ thẩn, nằm ngồi xốn sang. Anh tưởng tượng trong trí có lẽ lúc này quản giao với Xuân Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau, người yêu vì nết, kẻ say vì tình, rồi anh ta vô cùng đau khổ. Bác Ái thấy khối tình Xuân Hoa đã gây trong lòng mình giàu làm thế nào cũng không tan được, mà bây giờ Xuân Hoa đã có chồng rồi, chồng lại là bạn thân của mình, nếu còn lưu luyến nữa thì sẽ mang lỗi với anh em, bởi vậy nhất định không chịu gặp vợ chồng quản giao. Thà mình chịu đau đớn riêng một mình chứ không muốn để cho nhơ danh phạm nghĩa. Bởi vậy cho nên trong 3 năm học, mỗi lần bãi trường về, hãy về Sài Gòn thì vội vã về riết Long Xuyên, chứ không dám trì hưởng ở Sài Gòn. Mà tới chừng thi đậu rồi thì cũng xin bằng cấp giúp việc luôn ở ngoài Hà Nội để khỏi gặp mặt Xuân Hoa. Tính như vậy thì rất phải, làm như vậy thì rất hay. Nào dè trời đã gây cho bác Ái một mối tình, mà lại còn muốn cho bác Ái phải lụy về mối tình đó nữa, cho nên mới khiến cho quan trên bổ bác Ái vào Sài Gòn làm việc. Bác Ái sợ gặp quản giao cho nên đến Sài Gòn trót tuần, không dám đi thăm anh em, cũng không dám đi chơi. Chiều bữa nọ thấy trời tốt cho nên tính ngồi xe chạy một vòng hóng gió, rồi về ngủ. Nào dè xuống tới chợ Bến Thành cũ thì rủi gặp quản giao, từ chối hết cách mà cũng không được cho nên phải theo quản giao về nhà ăn cơm. Trong lúc ăn cơm nói chuyện, bác Ái không hề dám ngó mặt Xuân Hoa, đến chừng từ giả vợ chồng của quản giao đi về, thì dọc đường bác Ái lại nói thầm trong bụng bằng sự bất đắc dĩ là mình phải đến một lần mà thôi, kể từ giờ sắp lên, mình không nên trở lại nơi đó nữa. Đêm đó bác Ái về nằm thao thức, ngủ không được. Ban đầu xét cảnh gia đình quản giao thấy vợ chồng hòa thuận thì mừng giùm cho thân phận của Xuân Hoa, rồi lại nhớ đến cườm tai, nét mặt của Xuân Hoa, thì biết lửa tình ngày xưa đã nguội lạnh mấy năm nay, dường như muốn nhen nhóm để cháy phừng trở lại. Anh ta nhớ mấy lời Xuân Hoa nói, nhất là nhớ Xuân Hoa hiệp ý với mình, muốn cho trai gái phải thương trước, rồi mới cưới, thì anh ta sinh nghi trong lòng. Không biết là Xuân Hoa nói như vậy là tại vợ chồng không thuận với nhau, cho nên ngày nay ăn năn, hay là tại ngày trước cô cũng có chút tình với mình, mà mình không chịu bước tới cho nên mới dở dang duyên nợ. Anh ta nghĩ kỹ lại thì không lẽ Xuân Hoa ăn năn, bởi vì quản giao có nói vợ chồng anh ta nào có thương trước đâu, mà mấy năm nay thì đâu có xích mích gì. Thế như vậy thì Xuân Hoa có cách gì để phiền hà? Chắc cô chỉ nói như vậy là có ý tiếc, vì ngày trước cô cũng có tình với mình, nếu bước trước thì ngày nay còn vui vẻ hơn là gặp quản giao nữa. Bác Ái nghĩ đến đây thì giận lắm, nhưng mà việc đã lỡ rồi, giàu có tiếc cũng không có ích lợi gì, cho nên tính cố gắng quên cho xong. Mấy bữa hôm sau, bác Ái cũng cứ dặn thầm trong trí là đừng có ra nhà quản giao nữa, mà dặn thì dặn trong lòng, chứ cứ muốn đi hoài. Đến chủ nhật, anh nghĩ mình ra nhà quản giao chắc không có hại gì, miễn mình đừng có tính chuyện gì quấy thì thôi, cho nên mới thay đổi quần áo. Rồi kêu xe kéo lên đường hàng sau, bác Ái bước vô, vợ chồng quản giao tiếp đón vui vẻ lắm, nhất là Xuân Hoa thì lăng xăng, sai trẻ chạy đi mua thuốc vấn sẵn, rồi lại biểu đi mua thêm đồ ăn để mà đãi khách. Ngoài mặt thì vui cười, trong lòng thì hớn hở, coi khác hơn ngày thường rất nhiều lần. Lối 4 giờ chiều, quản giao rủ bác Ái đi vô vườn thú để hóng mát, bác Ái đồng ý. Quản Giao biểu vợ thay quần áo, rồi ba người dắt nhau đi bộ vô vườn thú. Vừa vô tới vườn thì thấy nam thanh nữ tú dập dìu, người dắt vợ con đứng coi chim rỉa lông, kẻ thì ngồi bầu bạn trên băng để mà ngắm cảnh. Xuân Hoa khoan thai đi trước, còn Quản Giao và Bác Ái thủng thẳng đi theo sau. Trên đầu thì gió đánh cành lung lay, dưới mặt đất thì cỏ nhuộm màu xanh mướt. Xuân Hoa lần lần đi từ bước, khi thì chỉ cây mà hỏi, khi thì ngó thú mà cười, khi thì đứng tựa bờ hồ mà so sắc với hoa sen, khi thì ngồi trong nhà mát mà suy tình cùng cảnh vật. Bác Ái đi theo, ngoài mặt tuy vui mà trong lòng như dao cắt. Khổ là vì niềm riêng của mình thì mình biết chứ không tỏ được cùng ai. Đi chơi tới 5 giờ rưỡi, mặt trời bắt đầu lặn thì mới dắt nhau đi trở về. Lúc đi ngang qua một tòa nhà cao, trước cửa có xây một cái cầu thang để bước lên, và bốn bên thì cửa đóng kín mít. Xuân Hoa mới hỏi thăm coi cái nhà đó là nhà của ai, thì Quản Giao mới lên tiếng đáp. Nhà đó hả? Nhà đó là nhà kính đó. Ủa, sao mà kêu là nhà kính vậy anh? Bởi vì đàn bà mà vô đó rồi đó, thì người ở ngoài đời không thể nào thấy mặt được nữa. Mà đàn bà vô đó làm gì? Đó là những người đàn bà nào thất chí về cái chuyện chồng con, hoặc là não nề với cuộc đời thế cuộc, muốn đi tu, hay là không muốn biết đến chuyện thế gian nữa, thì họ vô đó mà họ ở. Mà hễ vô đó rồi đó, không ra được, mà cũng không có ai được quyền đến viếng thăm hết trơn. Đàn bà thất chí thì chỉ có chỗ này để xa lánh thế gian, còn như đàn ông thất chí, không biết có chỗ nào cho họ tu không ha? Không có. Đàn ông muốn đi tu đó thì đi vô chùa hoặc là vô nhà dòng. Mà trong hai cách đó đó, tu theo cách nào đó thì người thế gian cũng còn thấy mặt được hết. Té ra đàn ông chừng chán đời rồi muốn lánh thiên hạ cũng khó hơn đàn bà. Bác Ái lúc đó nghe nói đến đây thì vùng nói nhỏ một mình. Vậy chứ người ta tự tử không được hay sao? Xuân Hoa nghe nói thì quay lại nhìn Bác Ái, thấy mặt buồn so cho nên lên tiếng hỏi. Anh nói gì đanh tư? Không, tôi không có nói gì hết. Ba người dắt nhau đi về nhà, Quản Giao giữ Bác Ái ở lại ăn cơm nói chuyện đến 10 giờ tối mới chịu để cho Bác Ái ra về. Từ đó kể về sau, Bác Ái hễ nằm nhà thì cứ buồn hoài, mà đi chơi chỗ nào vui cho mấy cũng không biết hứng, duy chỉ có lên nhà Quản Giao thì mới vui mà thôi. Anh em gần gũi nhau được vài tuần, Bác Ái thấy vợ chồng Quản Giao ở với nhau tuy không gian díu nhưng mà hòa thuận lắm. Anh ta thấy vậy thì cũng mừng cho Xuân Hoa. Anh nghĩ rằng mình yêu mến Xuân Hoa là yêu trộm mến thầm, Xuân Hoa không biết, Quản Giao cũng không dè. Bây giờ Xuân Hoa và Quản Giao đã kết nghĩa trăm năm, mình đừng nên mơ ước điều gì nữa. Nhưng mà sự não nề của mình duy có mặt Xuân Hoa thì mới giải khuây được. Vậy thì cũng nên đến chơi để chữa tâm bệnh của mình lần lần, miễn là mình đừng để phạm đến nghĩa thì thôi, chứ lui tới vui chơi đãi nhau như anh em thì có gì đâu mà ngại. Bác Ái nghĩ như vậy, mà bữa sau ra chơi Quản Giao lại khuyên hãy xin trở về Ngạch Nam Kỳ để gần cha mẹ anh em nữa, cho nên cuối cùng Bác Ái siêu lòng làm đơn xin thiên chuyển bổ về Nam Kỳ. Bác Ái được giấy bổ về giúp việc tại Dinh Quan Thượng Thư. Quản Giao mừng lắm, suối mướn phố ở gần để anh em tới lui cho tiện. Bác Ái nghe lời mướn một căn phố ở đường Lee Rayer, chân dọn rất rực rỡ. Từ đó về sau thì hai người không rời nhau. Đêm nào Bác Ái không tới nhà Quản Giao thì Quản Giao đi tới. Còn Xuân Hoa thì còn vui hơn ngày xưa nhiều lần. Hễ thấy Bác Ái tới thì niềm nở. Lại mỗi đêm thường sắm sẵn đồ ăn hoặc nấu chè thưng hoặc cháo gà để anh em nói chuyện chơi khuya rồi giải lao. Có khi Xuân Hoa lãnh nay áo mát dùm, may áo mát dùm cho Bác Ái. Có khi Bác Ái ra nhà hàng thì mua đồ dùm cho Xuân Hoa. Rồi khi có Bác Ái đến chơi, Quản Giao không có ở nhà nhưng mà cũng ngồi chơi giây lát. Có khi Quản Giao nằm đọc sách để cho Bác Ái kể chuyện bên Tây cho Xuân Hoa nghe. Ba người đãi nhau tình rất nặng và nghĩa rất dày. Tuy Bác Ái hết buồn, hết thảm trong lòng nhưng mà chẳng hề khi nào có tỏ lời chi thì chẳng nghe, hoặc có lập ý chi chẳng tốt với Xuân Hoa cả. Anh em gần nhau lại thương nhau như vậy, ai cũng tưởng ngày càng dài thì nghĩa càng nặng. Nào dè, quản giao thở nay không chịu đi chơi, mà tới chừng có bác ái về ở gần được 3 tháng, thì anh ta lại bắt đầu sanh tâm hay đi chơi đêm. Ban đầu 2-3 đêm anh ta mới đi chơi một lần, mà có đi thì chừng 11 giờ hoặc là 12 giờ khuya thì về. Lần lần thì mỗi đêm mỗi đi, có đêm đi tới chợ cho tới 2-3 giờ, nhất là tối thứ bảy, thường đi tới sáng bét. Bác ái lại chơi 2-3 lần không gặp quản giao ở nhà thì buồn, không muốn tới nữa. Còn Xuân Hoa thấy chồng hay bỏ nhà đi chơi thì cũng buồn, nhưng sợ chồng phiền cho nên ban đầu cứ giả bộ làm vui không dám nói. Lần lần thấy chồng đi nhiều quá, sợ mê hoa nguyệt mà đánh đổ can thường, hoặc là say đắm bạc bài mà tán gia bại sản, cho nên mới nhỏ to than thở với chồng. Thật hãy Xuân Hoa lấy lời đoan chánh khuyên lơn, thì coi bộ quản giao có sắc mặt ăn năn, mà cứ hễ cách vài bữa lại bắt đầu cũng đi chơi như cũ. Có bữa quản giao dạy học 5 giờ ra, đi mất cho tới sáng, rồi dạy luôn tới trưa bữa hôm sau mới về nhà ăn cơm. Càng ngày càng gầy ốm, mắt thì vàng ẻo. Xuân Hoa buồn lắm mà không có lời gì can gián được, chỉ đêm khuya ngồi trong phòng nhìn ngọn đèn tàn rồi đau lòng, rơi lụy mà thôi. Cô muốn viết thư gửi về cho mẹ ruột với mẹ chồng để kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Mà cô lại nghĩ lại, hai người ở nhà, người thì thương rể, kẻ thì thương con. Nếu mình đem cái tin không tốt này mà cho hai người biết, thì chắc hai người không khỏi lo lắng rồi sanh bệnh hoạn. Bởi vậy, Xuân Hoa dòm đến 5-7 lần mà chưa dám viết thư. Và một đêm nọ, lối 7 giờ, trăng mọc dội hàng cây, sáng rỡ, ở ngoài đường thì xe ngựa chạy rần rần. Xuân Hoa ngồi ăn cơm một mình, giọt lụy, chan canh, khối sầu nghẹn cổ, ăn không ngon, nuốt không được, cho nên chống đũa ngó ra ngoài đường, thấy thầy thợ dắt vợ con thủng thẳng đi chơi. Chồng nhìn vợ mà cười, vợ ngó chồng mà nói, cô ta nhớ lại phận mình, quạnh quẻ một mình, có chồng mà giống như quá chồng, thì tức trong lòng chịu không nổi. Mới kêu đứa ở là thằng Tư bưng mâm cơm dẹp đi, rồi đi mời thầy bác ái lại để cô hỏi thăm. Bác ái nghe mời không biết có chuyện gì, cho nên mới lật đật thay đồ đi riết lại. Vừa bước vô nhìn thấy Xuân Hoa ngồi chồm hổm tại cửa, mặt mày giả dượi, đầu cổ chôm bơm, thì anh ta đau đớn trong lòng lắm, cho nên dừng bước rồi muốn lui, dường như sợ bước vô cái cảnh bi thảm là cái cảnh dễ cho mình động tình, rồi thì không dằn lòng giữ tiếng cho được. Xuân Hoa vừa nhìn thấy bác ái, liền đứng dậy chào hỏi mời bước vô nhà. Bác ái mới kéo ghế ngồi, tay vấn thuốc, mắt nhìn ra cửa sổ. Xuân Hoa ngồi bên ván dựa cửa buồn, tay lau nước mắt muốn nói mà nói không ra lời. Bác ái không lẽ cứ ngồi lặng thinh hoài, cho nên mới gượng gạo lên tiếng hỏi. Ảnh đi chơi hoài, bộ bữa nay anh không cũng về nữa hả? Hơn 1 tháng nay, có đêm nào anh ở nhà đâu. Ơi, thiệt tôi thấy ảnh mê chơi vậy tôi cũng buồn quá. Tuy mấy tháng nay đó, tôi thấy ảnh đi chơi hoài, không có nhà, tôi không lại. Nhưng mà hễ tôi gặp ảnh á, thì tôi cũng can ảnh hoài à. Tôi biết ảnh hồi còn đi học á, tánh tình của ảnh đứng đắn lắm. Không có bao giờ mà chịu đi chơi những cái việc mà quấy quá. Ai mà ngờ bây giờ, ảnh đổi tánh kỳ vậy. Thầy cưới tôi về ăn ở với nhau đã gần 5 năm nay, thầy có chịu chơi bời như người ta đâu. Không biết tại sao mà ngày nay thầy lại sanh tâm đổi ý như vậy. Phải tôi về có chồng mà như vậy á, thì thà tôi ở một mình, tôi nuôi má tôi còn vui hơn. Xuân Hoa nói tới đó thì ngồi khóc rắm rứt. Bác ái động lòng chịu không nổi, cho nên mới tìm việc khác để mà hỏi. Như vậy chị kêu tôi tới đây có gì không? Anh Tư cũng biết đó, tôi ở đất này chẳng có bà con anh em gì hết. Bởi vậy cho nên mấy tháng nay chồng tôi chơi bời, tôi chẳng biết cậy ai can gián giùm. Tôi muốn viết thư cho hai má của tôi hay, mà tôi sợ làm buồn hai bà già, cho nên tôi cũng không dám viết. Nay tôi nghĩ tới anh Tư với thầy của nó, thuở nay thương nhau như anh em, cho nên tôi mới mời anh Tư lại đây, cậy anh Tư làm ơn chịu khó khuyên lơn giùm chồng tôi. Nếu như anh Tư làm thế nào chồng tôi bỏ tánh chơi bời được, thì ơn đó dù ngàn năm tôi cũng không có dám quên. Chị biết mà, tôi với ảnh á, thương nhau như anh em ruột, đâu có phải là đợi chị nói tôi mới khuyên đâu. mấy tháng nay đó, tôi cứ nói hoài à, nhưng mà anh không nghe, cho nên tôi cũng không biết làm sao. Và thôi, bây giờ chị lại nói như vậy đó, thì tôi sẽ tiếp tục, tôi ráng, tôi khuyên ảnh coi, coi ảnh có cải tà quy chánh hay không. Xin anh Tư ráng giùm cho em, dầu khuyên được hay là không, em chẳng dám quên ơn của anh Tư đâu. Thôi chị cũng đừng có buồn mà sanh bệnh, để từ từ rồi tôi tính. Tôi tưởng là mình cứ nói hoài, cứ mỗi ngày mỗi nói, thì có lẽ là ảnh riết thì ảnh cũng siêu lòng chứ. Bác Ái nói xong thì đứng dậy, từ giả Xuân Hoa ra về. Xuân Hoa tỏ được chút tâm sự mới lưng bớt mạch sầu, cho nên đêm đó ngủ yên, ít buồn rầu hơn mấy đêm trước. Mấy bữa sau, hễ buổi chiều bác Ái ăn cơm xong rồi thì đi chơi mà tìm quản giao. Có khi gặp tại nhà hàng, có bữa thì gặp tại khách sạn, có lúc thì thấy ở chơi nhà bầu bạn, có đêm thì thấy đi ở ngoài đường. Gặp chỗ nào bác Ái cũng dùng lời ngon ngọt, lấy lẽ thiệt hơn để mà can gián. Có bữa quản giao qua bộ ăn năn cho nên đi theo bác Ái về nhà. Có bữa có bộ buồn rầu cho nên kiếm chuyện nói cho xui, rồi lại giả từ đi mất. Bà Ái càng giãn hết sức mà cô bộ quán giao không sửa nết được chút nào, cứ cà rà nơi tửu điếm, sẵn bẩn nơi lầu xanh, giọt lụy của vợ đẹp không thấm đến can trường, lời khuyên của bạn hiền không nhiễm vào trí óc. Bà Ái thấy vậy thì càng buồn, càng thương thân phận của Xuân Hoa, tiếc cho đóa hoa tươi sao lại để cho úa sầu, phiền cho người ngọc sao không biết trao dồi cho xinh đẹp. Đêm nọ đến 8 giờ rưỡi, bà Ái nằm trên ghế hút thuốc, tay cầm quyển tiểu thuyết vừa muốn mở ra xem thì bỗng thấy thằng Tự là đứa ở của quản giao bước vào thưa. Dạ bẩm ông, cô tôi biểu lại mời ông tới nhà để hỏi thăm chuyện cần kiếp lắm. Ủa thầy mày bữa nay có nhà không vậy? Dạ không thấy. Vậy chứ cô vui hay là buồn? Tôi thấy buồn hiu à. Hồi chiều á cổ ăn cơm rồi kêu xe kéo đi đâu không biết. Tới 7:30 về mà cô bộ giận lung lắm mà nghe. Hồi nãy giờ cổ ngồi cổ viết cái giống gì dài quá rồi viết xong á, cổ mới sai tôi chạy lại mời ông đi nè. Bác Ái vừa nghe nói dứt lời thì thở ra một cái rồi mới lên tiếng nói. Thôi mày về trước đi, chút nữa tao tới. Thằng Tự nó ra về, bác Ái bước vô trong buồng thay quần áo rồi đội nón đi liền. Bác Ái bước vô tới nhà thấy Xuân Hoa đang ngồi trên ván, sắc mặt có vẻ giận chứ không phải buồn như lúc trước. Bác Ái vừa kéo ghế ngồi vừa lên tiếng hỏi. Chị kêu tôi qua có chuyện gì không chị? Anh Tư ơi, thiệt là tôi tức. Tôi tức tôi quá. Sao vậy chị? Mấy tháng nay tuy chồng tôi nó không nghĩ đến tôi, nó chơi bời, xong tôi cũng ráng giữ cho tròn đạo vợ. Bởi vậy cho nên tôi thường hay lấy lời ngon ngọt mà khuyên lơn, chứ không có dám nói một tiếng nào nặng nề. Chẳng dè chồng tôi nó không biết nghe lời phải, nên lời tôi nói của nó như là nước đổ lá môn vậy đó. Tôi nghĩ tôi giận nên tôi mới tính tôi làm rầy một lần, hoặc mai là chồng tôi có sợ không. Hồi tối nè, tôi kêu xe kéo tôi đi kiếm. Trong bụng tôi tính á, hễ gặp á thì tôi kéo lưng đem về. Nếu mắc cỡ đánh tôi thì tôi la lên cho mã tà đặng họ bắt nó cho biết chừng. Xe mà chạy ngang qua Vĩnh Lạch Khách Lầu đó, tôi thấy chồng tôi đừng ngồi ăn cơm với hai thầy nào đó không biết, mà lại còn có hai cái con bán phấn buôn hương nữa. Sao chị biết người ta vậy? Không biết chừng hai cô đó là vợ của hai ông kia làm sao? Không, tôi biểu xe đi chậm chậm qua lại 2-3 lần, tôi coi kỹ lắm mà. Cái thứ đồ mà đánh chân mài nè, cạo tóc con, môi thoa son, má dồi phấn, ngồi nói chuyện cười ngã nghiêng ngã ngửa đó mà vợ của ai? Không có phải chị ơi, bây giờ phần nhiều người ta trang điểm dữ lắm chứ đâu có phải giống như dưới xứ mình ngày xưa đâu. Không, tôi biết đó là đồ bán phấn buôn hương thiệt mà, chứ không phải cái người tử tế đâu. Tôi giận quá, tôi muốn vô tôi đánh nó coi chồng tôi làm sao. nhưng mà tôi nghĩ lại, nếu tôi rầy ra, chắc là chồng tôi mang xấu với anh em bạn. Bởi vậy nên tôi không nỡ bước vô. Mà thấy vậy rồi bỏ qua cũng ức quá. Cho nên tôi chạy về nãy giờ tôi viết cho chồng tôi một bức thư nè. Anh Tư, anh cũng như là anh em ruột trong nhà, cho nên tôi không có giấu giếm làm gì. Trong thơ tôi nói gắt lắm. Tôi nói nếu mà chồng tôi còn nghĩ nghĩa vợ chồng á, được cái thơ này thì phải về liền, rồi phải bỏ cái tánh cũ đi. Thì dầu mấy tháng nay ở quấy với tôi bao nhiêu á, tôi cũng bỏ hết. Còn như chồng tôi nói rằng duyên nợ đã hết rồi, thì cũng phải tỏ cho tôi biết, đặng tôi lo cái phận của tôi. Chứ có chồng mà như kẻ quá chồng á, thì cực thân của tôi quá. Hồi nãy á, tôi tính sai sắp ở trong nhà cầm thơ xuống đưa cho chồng tôi. Nhưng mà tôi nghĩ lại nó là đứa khờ dại, hãy trao thơ rồi thì thôi, chứ không biết nói tiếng gì cho chồng tôi tỉnh ngộ. Nên tôi mới sai, tôi mời anh Tư làm ơn đem giùm cái bức thư này cho chồng tôi. Anh là người thân thiết với chồng tôi, nếu chồng tôi đọc thơ rồi, anh thừa dịp anh nói vô giùm ít tiếng, chắc chồng tôi anh siêu lòng anh về. Anh Tư, anh liệu có đi giùm cho em có được hay không anh Tư? Được rồi, đi thì đi, nhưng mà tôi liệu đó, tôi nghĩ đó, tôi đi nó cũng không ít gì. Bởi vì mấy tháng nay đó, tôi nói hoài á, mà ảnh cũng cứ trơ trơ có chút nhích chút nào đâu. Chồng tôi á, chắc bây giờ còn ở tại Vĩnh Lạc Khánh Lầu á. Anh Tư có xuống đó thì gặp, anh nói giùm, dầu được hay không được, anh cũng về anh ghé cho hay. Nghe anh Tư, tôi ở nhà tôi thức tôi chờ tới anh Tư nghe. Bác Ái thấy Xuân Hoa bạc phận chừng nào thì trong lòng càng tiếc thầm chừng đó. Tuy là không có ý trong Xuân Hoa giận chồng, dứt nghĩa can thường, rồi thừa dịp đó để mà chấp nối, làm quá ra mối tình ái. Nhưng mà ngồi xe đi dọc đường nghĩ càng thêm giận Quảng Giao, sao mà không biết thương tiếc người Ngọc, để cho vàng phai ngọc đục. Anh ta nhớ lại mấy lời Xuân Hoa nói, nếu như chồng tôi nói duyên nợ đã hết, thì cũng phải cho tôi biết để tôi liệu thân phận tôi. Không biết là Xuân Hoa sẽ liệu làm sao. Xe chạy ngang qua nhà thờ, đồng hồ đổ 9 giờ rưỡi, tiếng chuông đổ bon bon làm cho bác Ái tỉnh giấc chiêm bao mà nhớ lại hiện tại. Anh ta nhớ mình tưởng quấy thì mắc cỡ, cho nên giục xe chạy mau để cố tìm Quản Giao trao thư rồi an ủi. Xuống tới khách sạn, không thấy ai ăn uống gì hết, duy chỉ có mấy người bồi đang dọn ghế lau bàn. Bác Ái bước vô hỏi thăm, thì họ nói Quản Giao đã mướn cái phòng số 8 ở trên lầu và đang đờn ca với hai thầy và hai cô nào đó. Bác Ái lên được nửa cầu thang, đã nghe trong phòng có tiếng đờn ca inh ỏi. Anh ta đi nhẹ nhẹ lên cửa phòng, thì thấy hai thầy mặc quần tây, áo sơ mi đang nằm trên bộ ván. Một người đang vịnh ống hút kê đèn cho một người hút. Có một cô mặc áo lụa trắng, quần lụa trắng, ngồi trên ván khải đờn tranh. Còn một cô nữa mặc áo tím quần lãnh đen đang ngồi trên ghế mà ca. Còn Quản Giao thì ngồi một bên chống tay dựa bàn, vừa ngó vừa cười. Bác Ái đi qua đi lại một lần nữa, Quản Giao nhìn thấy thì đứng dậy chạy ra lên tiếng nói: nè, bữa nay tôi bắt được anh rồi nghe, anh cũng đi nhà ngủ nữa ha, thôi vô đây chơi với tôi nghe. Quản Giao nắm tay kéo bác ái chổi cẳng trì lại không bước vào và lên tiếng nói: tôi kiếm anh có chuyện riêng, chứ bộ tôi đi chơi sao? Nè, anh chịu khó bước ra đây, tôi nói chuyện riêng một chút coi. Quản Giao nghe nói thì châu mài ủ mặt, buông tay bác Ái ra, rồi hai người thủng thẳng đi lại đứng giữa cửa sổ ngó xuống đường không nói gì hết. Trong phòng hai cô cũng ngưng đờn ca và nói chuyện rì rầm, không biết là nói gì. Bác Ái nhìn thấy Quản Giao có sắc buồn thì mới lên tiếng hỏi nhỏ: anh đó nha, anh thiệt là tệ quá. Mấy tháng nay đó, tôi vì tình anh em, tôi can anh hoài à, mà sao anh không nghe lời, cứ đi chơi bỏ chị ở nhà một mình, tội nghiệp quá vậy. Không giấu gì anh, hồi nãy đó, chỉ đi kiếm, chỉ thấy anh ngồi ăn uống với mấy cô đó đâu không biết, chỉ giận quá, chỉ về chỉ viết thư, rồi chỉ nhờ tôi cầm xuống đây cho anh nè. Bác Ái nói xong thò tay vào túi, lấy thư đưa cho Quản Giao và nói tiếp: anh coi thư đi, rồi anh đi về với tôi, kẻo ở nhà chỉ mong. Vợ ở nhà buồn rầu vậy mà anh không thương sao anh? Quản Giao lấy bức thư thở dài một cái rồi đi lại gần đèn xé ra mà đọc. Bác Ái đứng chống tay giữa cửa nhìn theo, thấy quản gia vừa xem thư vừa ướt nước mắt. Đọc thư rồi xếp kỹ lưỡng bỏ vô túi, có bộ suy nghĩ nhiều lắm. Bác Ái thấy quản gia đang cảm xúc, tính thừa dịp ấy nói riết vô để quản gia về, cho nên bước lại vỗ vai mà nói. Đi, đi anh, đi về với tôi đi mà. Tội nghiệp chỉ mà, chỉ ở nhà chỉ buồn quá. Mà anh nỡ vui cho đành sao? Quản gia quay lại nhìn bác Ái, dường như người mới tỉnh mộng, rồi mới mỉm cười và nói. Thôi anh vô đây chờ tôi một chút, rồi tôi về. Quản gia nắm tay bác Ái kéo riết vô trong phòng. Bác Ái vừa làm quản gia cho nên bất đắc dĩ phải đi theo. Bước vô phòng, quản gia liền lên tiếng nói lớn. Nè nè anh em, ông này là Thừa Biện Ái, anh em bạn thiết của tôi. Ủa, tại sao hai cô không đờn ca nữa? Nè cô Bảy, cô đờn đi để cho cô Tư, cổ can chập nữa nghe chơi nha. Hai thầy nằm hút thuốc, thấy bác Ái thì lồm cồm ngồi dậy mà chào. Hai cô nọ cũng đứng dậy chào bác Ái, rồi kẻ thì lo làm thuốc phiện, người thì lo lên dây đờn. Bác Ái kéo ghế ngồi kế bên quản gia, mùi thuốc phiện bay thơm ngát, sắc ba đào thì bẹo trước mắt, ngắm cảnh trong người, rồi trong dạ bồi hồi, thầm nghĩ cái cảnh vật như gì vậy, hèn gì xưa nay nhiều người nát cửa tan nhà không biết, giảm giá, nhơ danh mà cũng không hay. Tiếng đờn nghe rỉ rả, dường như thảm sầu, rồi tiếng ca thì nghe bi ai, làm cho động tình cảm xúc. Dầu người có chí lớn mà bước vào lối này thì tâm trí cũng hao mòn, huống chi là bậc thanh niên, thấy cuộc vui chơi cũng giống như châu chấu thấy ngọn đèn thì làm sao mà khỏi trái mài nám mặt. Quản gia lấy rượu cô nhắc ra mời bác Ái uống, còn hai thầy kia thì cứ theo mời hút thuốc hoài. Bác Ái từ chối không chịu uống mà cũng không chịu hút. Bác Ái thấy quản gia càng lúc càng thêm hứng chí, chứ không buồn như hồi nãy nữa, thì cứ ngó quản gia mà nháy mắt, có ý thúc giục đi về. Quản gia đã không tính đến cái chuyện về, mà cứ theo mơn trớn với hai cô nọ hoài. Bác Ái thấy vậy mới bước lại, nắm tay quản gia và lên tiếng nói. Tôi xin lỗi hai thầy với hai cô nha. Anh tôi bữa nay có chuyện nhà gấp lắm, cho nên chắc là ở chơi tiếp không được. Vậy cho anh tôi cứu để lúc khác rồi mình chơi lâu hơn. Không, tôi đâu có chuyện gì đâu mà cần kiếp. Nè, hai cô cứ đờn ca cho tôi nghe đi, tôi không về đâu. Anh, hồi nãy anh hứa với tôi làm sao anh? Không, tôi không về đâu. Anh thiệt là tệ quá mà. Thôi, như anh đã không vui lòng ở chơi với tôi thì anh cứ về đi chứ. Nhưng mà tôi muốn anh về với tôi kìa. Tôi không có về được đâu. Sao vậy? Thì tại tôi về không được, chứ biết sao đâu mà nói. Bác Ái nghe nói thì đứng chắc lưỡi lắc đầu. Quản gia nhìn bác Ái và lên tiếng nói. Chắc là anh về anh có ghé ngang nhà tôi chứ hả? Nè, anh làm ơn á, anh nói với vợ của tôi rằng á, tôi không có về được, tự ý nó đó. Nó muốn tính sao thì nó tính. Tôi về á thì nó buồn thêm, chứ đâu có ích lợi gì đâu. Anh làm ơn nói lại giùm chút nghe. Bác Ái nghĩ mình đã cạn lời, mà quản gia không nghe, dầu có ở nữa cũng không ích lợi gì, cho nên phải từ giã mà ra về một mình. Từ trước đến giờ người ta thường hay nói đàn bà hay lạc lòng mà hay thù vặt. Cái lý thuyết đó nghĩ cũng thật đúng. Ai có quan sát tính của đàn bà thì cũng đều biết rằng đàn bà phần nhiều gặp chồng ngang tàn thô tục, mở miệng ra thì mắng nhiếc, về đến nhà thì rầy la, coi vợ như rác như rơm, nhưng chị vợ giàu có phiền hà thì trách móc chút đỉnh thôi chứ không hề sanh lòng oán hận. Nếu chồng dỗ ngọt vài tiếng thì phiền hà sẽ tan biến hết, không còn giận hờn nữa. Trong gia đình, giàu chồng có ở quấy với vợ đến mức nào đi nữa, vợ cũng không câu chấp. Nhưng mà phải giữ điều này cho toàn vẹn, là đừng làm cho vợ sanh lòng ghen, bởi vì vợ mà ghen thì tình nghĩa bao nhiêu cũng sẽ phủi hết, rồi ái tình ngày trước nặng nề bao nhiêu thì từ cái ác cảm đó sẽ trở thành dữ dội bấy nhiêu. Xuân Hoa giàu chân chất thiệt thà cho mấy đi nữa cũng là một người đàn bà, bởi vậy tánh tình cũng không khác gì những người khác. Trót mấy trăng chồng sanh tâm phóng tử, đi chơi bỏ vợ nằm ở nhà, tuy là buồn phiền có hơi giận chồng, nhưng mà nếu quản giao về nói một vài tiếng phôi pha thì chắc cũng sẽ đổi buồn làm vui được. Ngạt quản giao hễ về đến nhà thì chỉ có buồn mà thôi, chứ không nói gì cho vui lòng vợ, mà hồi tối lại để cho vợ nhìn thấy cái bạc tình của mình nữa. Bởi vậy Xuân Hoa chẳng những là giận mà đã càng thêm thù thêm oán. Bác Ái lãnh thư đi rồi, Xuân Hoa nằm ngồi không yên, cứ ra ngóng vào trong, hễ tính chồng về thì sẽ trách một lần cho biết cái tối bạc tình của đàn ông là cái thối đàn bà ghét hơn hết. Đêm khuya lần lần, ngoài đường thiên hạ cũng bắt đầu vắng. Cô ngồi trước cửa, hễ thấy dạng xe kéo ở xa xa thì nghĩ là chồng về, trong lòng hồi hộp đứng dậy mà ngó. Tới chừng xe chạy tới, thấy không phải chồng mình thì trở vô mặt mày buồn so. Đồng hồ gõ 11 tiếng, Xuân Hoa nghe xe kéo dừng trước cửa, ngước mặt ngó ra, thấy chỉ có một mình Bác Ái bước vô thì biết là chồng không chịu về, nhưng mà cũng ráng gượng ngồi mời Bác Ái ngồi rồi mới lên tiếng hỏi. Anh Tư có gặp thầy nó hay không? Bác Ái gật đầu rồi lấy thuốc ra hút, không nói tiếng nào. Xuân Hoa ngồi bên ván đã buồn, lại giận cho nên cũng không muốn hỏi nữa. Bác Ái thủng thẳng kể lại hết những cử chỉ của quản giao lại cho Xuân Hoa nghe, nói không sót một lời và thuật lại không quên một mảy. Xuân Hoa nghe hết đầu đuôi, thở ra ra và lên tiếng nói. Anh Tư nghĩ đó mà coi, tôi đã nhịn nhục hết sức mà chồng tôi nó không biết nghĩ, ấy là tại nó chứ không phải tại tôi. Vậy xin anh Tư làm ơn đặt giùm tôi một lá đơn, đặng tôi về Long Xuyên tôi xin ly dị. Chồng tôi nó không thương tôi nữa, tôi ở đây làm gì? Bác Ái nghe Xuân Hoa muốn ly dị chồng thì tái mặt, trong lòng bối rối, ngồi lặng thinh một hồi suy nghĩ rồi mới lên tiếng can. Chị nóng giận thì chị tính vậy nó không đúng đâu chị. Đạo vợ chồng á là đạo trọng, ảnh có quấy đó thì cũng còn cha mẹ hai bên phân xử. Chứ bây giờ chị giận mà chị đi kiện, chị xin ly dị, không cho mợ Hương với bác ở bển hay á, chắc là họ sẽ trách chị lắm. Mà người ta ngoài người ta nhìn vô đó, người ta còn cười nữa. Chị đừng có làm như vậy, không nên đâu. Không đâu, nếu tôi xin ly dị á thì tôi cũng thưa trước cho hai má hay, rồi tôi mới vào đơn chứ. Xong tôi muốn cậy anh làm sẵn giùm cho tôi một lá đơn, đặng hễ tôi thưa rồi tôi nạp đơn liền cho dễ. Bác Ái lắc đầu từ chối, nhất định không chịu làm đơn. Anh ta ngồi nhìn xem, thấy Xuân Hoa sắc mặt giận chứ không còn buồn như trước nữa, anh biết là cô đã quyết ý, cho nên cứ tìm lời can gián chữa lỗi cho quản giao. Mà hễ can gián chữa lỗi chừng nào thì Xuân Hoa lại càng giận chừng đó. Đến 12 giờ khuya Bác Ái từ giã ra về, tuy không mong là Xuân Hoa kiện để mà bỏ quản giao, nhưng mà trong lòng nghĩ nếu Xuân Hoa mà dứt nghĩa can thường rồi thì thiếu gì kẻ sẵn lòng chờ chấp nối. Bác Ái về thấy có một phong thư để trên bàn, nhìn con dấu thì thấy ở dưới Long Xuyên gửi lên, lật đật xé ra thì mới biết là ông thân của mình bị đau, cho nên anh cả gửi thư biểu xin phép về cho gấp. Anh ta được tin nhắn không lành thì trong lòng bức rứt hết sức. Rạng sáng ngày vô xin phép nghỉ một tuần lễ rồi mới đi riết về Long Kiến để thăm cha. Còn Xuân Hoa thấy mình gửi thư nói đã cạn lời mà chồng không nghĩ lại thì giận lắm, rồi từ giận sang phiền, cho nên đêm đó cứ nằm trằn trọc ngủ không được, nằm suy tới tính lui. Không biết có gì mà vợ chồng ở với nhau đã gần 5 năm như bát nước đầy, không sao không gợn, mà ai khiến ai xui ra nông nổi, dây tơ hồng muốn đứt nửa chừng, làm cho người trọng nghĩa hữu tình quá ra người vô tình bạc nghĩa. Cô thầm nghĩ hay là tại mình ở quấy cho nên chồng mới phụ mình, mà cô tìm hoài cũng không biết là mình quấy chỗ nào. Canh khuya vắng vẻ, cô nhớ tới lời Bác Ái đã từng nói là vợ chồng phải biết ý nhau trước. Nếu chắc là ý hiệp tâm đầu, lúc đó hãy cưới thì mới vui nhà vui cửa mà ở đời với nhau. cô vừa muốn tiếc rằng mình không dịch dọ trước rồi sẽ ưng quản giao, nhưng mà cô lại nghĩ đã gần 5 năm nay mình chẳng có chút nào trách chồng, há chẳng phải là đồng tâm đồng chí với nhau hay sao? Ngày nay nghĩa muốn phai, tình đã lạc, ai có về đâu mà ngờ như vậy được. Xuân Hoa hễ nghĩ đến nghĩa nặng của chồng thì thương, mà hễ nghĩ tới tình sơ của chồng thì giận. Bởi vậy cô buồn chịu không nổi, thức dậy đốt đèn, rồi viết 2 lá thư, một bức thư gửi cho mẹ chồng, còn một bức gửi cho mẹ ruột. Trong thư không nói việc chi cho rõ, Duy chỉ nói sơ rằng vợ chồng không được thuận với nhau, và xin hai người lên Sài Gòn chơi để tính dùm việc nhà cho 2 trẻ. Từ ngày Xuân Hoa nhờ bác Ái đem thư trao cho quản giao, thì quản giao không về nhà nữa, mà Xuân Hoa đã mỏi lòng rồi cho nên cũng không tìm kiếm. Cách 4 ngày sau, nhằm ngày thứ 7 lối 6 giờ chiều, cơm đã dọn để trên bàn mà Xuân Hoa cứ nằm giả dưỡi trong mùng, không muốn đi ăn. Đứa ở nấu cơm lui cui sau bếp, còn cửa trước thì khép lại, Duy chỉ có cửa sổ mở mà thôi. Trong nhà im lìm, Xuân Hoa đang nằm thầm tưởng có lẽ nay mai hai mẹ sẽ lên tới. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gõ lộp cộp. Xuân Hoa kêu đứa ở biểu ra ngoài coi là ai. Thằng Tự chạy ra mở cửa. Xuân Hoa nghe nói chuyện nho nhỏ ngoài đó, rồi nghe tiếng đóng cửa. Kế đến thằng Tự bước vô phòng đưa cho Xuân Hoa một lá thư có gắn bánh kiến đỏ 4 góc và lên tiếng nói: "À, có một đứa học trò đem thư lại, nó biểu giao tới tay cô. À, tôi hỏi thư của ai, nó nói xé ra biết." Tuy trời đã chạng vạng tối, nhưng mà Xuân Hoa cầm phong thư coi thấy rõ bao ở ngoài đề như vậy: bà Phạm Quản Giao, số nhà ở Sài Gòn. Cô nhìn tuồng chữ biết là chữ của chồng, ném phong thư lên bàn thở dài, ý không muốn đọc. Thằng Tử thấy cô buồn thì nó lui ra ngoài, miệng nó lên tiếng, nó nói: "Thôi cô ra ăn cơm cho rồi, đồ ăn nguội hết rồi." Xuân Hoa không trả lời, lại đứng dậy thò tay vặn đèn cho cháy sáng lên, rồi lấy phong thư đứng dựa đèn xé ra mà xem. Em ơi, tôi Trung Dũng là vật báo của nước, vợ Hiền Hòa vốn thiệt phước nhà. Từ ngày đôi ta kết duyên cầm sắc, qua thấy em cũng biết kính chồng, biết trọng mẹ. Qua mừng thầm trong bụng, tưởng là chày tháng lâu ngày, chữ nghĩa nặng, chữ tình cũng sẽ nặng theo. Qua cũng biết là vợ chồng ăn ở với nhau gần 5 năm nay, không có gì xích mích. Nhưng mà mấy tháng nay, anh bác Ái ở gần, anh em luận sự hôn nhân, rồi xét cái tính tình của em, thì quả thật chữ nghĩa kết được mà mối tình không kết được. Nói ra thì thẹn với anh Ái, chứ qua nghĩ lại mối tình của vợ chồng ta không thương trước mà cứ làm bướng cưới nhau, làm cho mấy năm nay em không thỏa tình đắc ý. Qua ăn năn lắm, ăn năn không biết chừng nào mà nói. Mấy tháng nay qua không nói ra, chứ qua vẫn biết hiện bây giờ có một người thương em nhiều lắm, mà em cũng hết lòng mến người đó. Nếu hai bên hợp lại được một nhà thì mới gọi là gia đình hạnh phúc. Ngặt có qua đứng trơ trơ ở giữa, cho nên trai vì nghĩa không đành bước tới, còn gái vì chữ trinh không dám bước tới gần. Để rồi một kẻ thì ôm sầu quyết bỏ ngày xuân, một người thì đêm thảm muốn dùi sắc nước. Qua thấy vậy cho nên qua tìm cách bắt cầu cho Ngưu Lan chức nữ. Qua phải làm bộ ăn chơi mà xa lánh chốn gia đình để cho hai bên phỉ nguyện ước mơ. Thà qua buồn, qua chết cho hai đàn vui sống. Em có lẽ em cũng biết tính qua, chẳng phải là tính người say mê rượu chè, bài bạc, tửu sắc. Nhưng bởi vì thương em, muốn cho em trọn chữ tình, cho nên qua phải hủy bỏ chút thân danh. Bức thư này là bức thư từ biệt nhau, vậy nên qua phải nói hết cho em nghe. Chúc em ở lại chốn dương trần, lai láng biển tình. Nếu khi nào em có nhớ tới qua, thì em đừng giận. Đó cũng đủ cho qua an lòng nơi chính suối. Xin một vài giọt lệ để gửi lại người vợ hiền. Dầu xuống chốn cửu tiền, anh cũng còn nhớ năm năm nghĩa nặng. Ký tên Phạm Quảng Giao. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, và phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý